Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, ngươi là đối diện phái tới a. Xùy, Mục Tây Thần cười, ngồi thẳng lên đến, ngươi có nắm chắc như vậy ngươi có thể thắng. Mục Đông Lâm cũng là đứng lên, nơi nới lỏng cà vạt, không thử một chút làm sao biết. 3 năm không liều, để cho ta nhìn ngươi lui bước bao nhiêu. Ngươi cũng biết 3 năm a, quá không quá phận. Cố Minh Dã không nhìn nổi. Chúng ta thủ trưởng mấy năm qua này loay hoay cùng con quay một dạng, nơi nào có thời gian dội uống rượu. Người này rõ ràng chính là cố ý khi dễ người. Mục Đông Lâm cởi áo khoác, liếc một cái đi qua, không dám liền nhận thua. A Dã, Mục Tây Thần một đôi mắt thủy chung nhìn xem Mục Đông Lâm. Người nói ta xách cái điều kiện gì tương đối tốt. Mục Đông Lâm nghe vậy, cười nhạo lên tiếng, không biết lượng sức. 3, 2, 1, bắt đầu. Giang Dạ Kình vung tay lên. Ngay sau đó, trên bàn rượu hai người cùng lúc bắt đầu chuyển động. Cố Minh Dã cho đi Giang Dạ Kình một quyền. Mắng, người một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn gậy quấy phân heo. Giang Dạ Kình nhếch môi cười, lấy ra điếu thuốc, nhìn xem Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm. Bóp bật lửa, nói. Tình hình chiến đấu kịch liệt a, thuốc lá bị nhen lửa. Nhạt khói trắng sương mù phiêu lên. Phía trước mọi thứ đều bịt kín một tầng mông lung. Giang Dạ Kình hỏi, người cảm thấy ai có thể thắng? Cố Minh Dạ ánh mắt dừng lại ở bàn rượu cái kia đang liều mạng rót rượu trên thân hai người. Nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Mục đại thiếu thắng. Giang Dạ Kình, ngoặc kép, ngươi là đối diện phái tới a. Mục đại thiếu tất nhiên dám liều, nhất định là có lực lượng. Lão đại của chúng ta một mực không dính rượu, trước kia tửu lượng ngược lại còn có thể, nhưng mấy năm này lão là bị tổn thương đến nuôi, cho nên tửu lượng này chấm ngoặc kép tự nhiên là bước lui chứ. Giang Dạ Kình hiểu rồi, hút thuốc gật gật đầu. Mà Cố Minh Dã nhìn thoáng qua Mục Đông Lâm đứng phía sau người, trừ bỏ Mục Đông Lâm đặc trợ Trần Dạ bên ngoài, còn có một cái khác là hắn chưa thấy qua người trẻ tuổi, nhưng là không hiểu nhìn quen mắt. Chuyến này Mục Đông Lâm chính là cùng người này đi ra ăn cơm, thoạt nhìn nhưng lại khá là thân sĩ, chính là mặc trên người phái đoàn so với Mục Đông Lâm đến phải kém không ít. Cố Minh Dã đụng đụng Giang Dạ Kình, hỏi, kia là ai? Giang Dạ Kình liếc mắt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, thị trưởng mới, Lâm Nhai. Bỗng nhiên phía trước nơi xa gian phòng cửa bị mở ra. Phục vụ viên dẫn một cái thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi nữ hài nhi đi tới. Nữ hài ăn mặc rất đơn giản, chỉ có một đầu màu vàng nhạt váy liền áo không tay. Dáng người cao gầy mảnh mai, hơi cuộn tóc dài rối tung, đeo kính mắt khẩu trang đi tới. Đến rồi. Giang Dạ Kình có chút đắc ý, đụng một cái Cố Minh Dã, đón người đi. Lê Bắc Niệm lúc đi tới thời gian, liếc mắt liền nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Bàn lớn, trên bàn bày biện rất nhiều cái chén, bên trong tất cả đều là rượu. Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần đang tại quát mạnh, Giang Dạ Kình cùng Cố Minh Dã xem náo nhiệt, mà liền tại Mục Đông Lâm đằng sau, trừ bỏ đặc trợ Trần Dạ bên ngoài, còn có một cái khác Lê Bắc Niệm căn bản không tưởng được người. Lâm Nhai trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, ánh mắt có chút sâu, chỉ là, hẳn là không có nhận ra nàng đến, rất nhanh liền mở ra cái khác mắt. Cố Minh Dã hướng về nàng chạy tới, nói, đã lâu không gặp, Lê tiểu thư. Cố Minh Dã thanh âm nửa điểm không che giấu, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều chuyển tiến đến gần. Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần động tác đều dừng lại. Nhưng rất nhanh, hai người đều là ánh mắt hung ác nham hiểm mà liếc nhau một cái. Cơ hồ là đồng thời mở miệng. Người gọi nàng đến, nàng sao lại tới đây? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.